Vô cực ma đạo, chương 81, huyết ma liệt sơn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động mạch của 7 cỗ thi thể bị cắt ra, máu tươi phun ra như suối bắn về phía huyết trì. Bốn góc huyết trì có 4 đạo huyết khí đại trụ. Cứ qua một khắc, huyết trụ lại lớn lên thêm vài phần trông không trung. Ngay phía trên trung tâm của huyết trì chính là chiếc bảo giáp có tiên giới kiếm quyết đang lơ lửng. Bảo giáp bị huyết khí vây quanh chậm rãi chuyển động. Cái người toàn thân đầy máu kia thỉnh thoảng lại từ trên trán bắn ra một đạo huyết quang hình tam giác. Mỗi lần huyết quang tiếp xúc với bảo giáp là huyết vụ xung quanh đều trở nên đại thịnh. Trong khi mấy người còn đang sửng sốt, chỉ thấy người đó lấy từ trong chữ vật giới chỉ ra các dạng linh dược chân quý bỏ vào huyết trì. Đúng lúc đó, Đinh Hạo trông thấy huyết vụ bên trong huyết trì tự hồ như nhạt đi một chút, sau đó người kia lại lấy ra một vật. Đinh Hạo vừa nhìn đã biết chính là khóa anh hoàn do chính tay mình luyện chế. Chỉ thấy người này từ trong khóa anh hoàn lấy ra một nguyên anh của tu chân giả. Nguyên anh này đau đến khuôn mặt biến dạng, trong hốc mắt chảy ra nước mắt như màu máu. Giống như van xin câu hồn sứ giả từ bi, giống như không thể chịu được mà rên rỉ không ngừng, lại tràn đầy oán hận bất cam. Mặc dù hết sức dãy ruộng nhưng lại giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, trốn thế nào cũng không thoát được. Lại chính là Âm Phong chân nhân mà Đinh Hạo biết. Người kia không thèm liếc mắt lấy một cái, trực tiếp vứt nguyên anh của Âm Phong chân nhân vào huyết trì ở trước mặt. Nguyên anh của Âm Phong chân nhân vẻ mặt vô cùng sợ hãi, nhưng lại vô năng vi lực, vừa mới rơi vào huyết trì liền tan ra không thấy đâu nữa, mà huyết khí bên trong huyết trì vốn đã hơi yếu trong khoảnh khắc lại huyết quang đại thịnh. Sau khi làm xong động tác này, chỉ thấy cái người toàn thân đấy mau kia mở bừng hai mắt ra. Hai tròng mắt đỏ như máu căn bản là không phải là của con người, theo con mắt màu máu mở ra là một cỗ khí tức tàn nhẫn, thị huyết, ham muốn giết chóc tràn ngập khắp cả thiên địa. Các vị đã nhìn lâu như vậy, cũng nên biết đủ rồi, ta bây giờ sẽ tiễn các vị lên đường ngay. Người kia phát ra một âm thanh cuồng bạo nửa giống người nửa giống thú. Huyết ma liệt sơn, ta nên sớm nghĩ đến ngươi mới phải, không ngờ ngươi lại tu luyện ở chỗ này. Bọn ta đi nhầm vào động này cũng chỉ là vô tình, cùng là người trong ma đảo, có thể tha cho bọn ta một lần được chứ? Niếp Thiên nói, mà đây là lần đầu tiên từ khi Đinh Hạo quen biết Niếp Thiên trông thấy hắn chịu mềm mỏng. Vừa nghe thấy Niếp Thiên nói như vậy, ngoại trừ Đinh Hạo ra mấy người của luyện ngục ma tông đều là vẻ mặt hoảng sợ, ngay cả khi đối mặt với người của các tông phái trong đạo môn Đinh Hạo cũng không thấy bọn họ có vẻ mặt này. Mặc dù không biết Liệt Sơn là ai nhưng trong lòng lập tức phán đoán người này tuyệt đối là một tồn tại khủng bố, nếu không mấy người kia đã tuyệt đối không có cái vẻ mặt này. Hắc hắc, ngươi là thiên yêu Niếp Thiên sao? Mặc dù chưa từng gặp, nhưng tên của thiên yêu ngươi cũng là như sấm bên tai, tu vi của ngươi so với ta cũng chỉ kém hơn một bậc. Với thân phận của ngươi sao lại có thể nói ra những lời ngây thơ như vậy, huyết ma ta làm người như thế nào thiên hạ đều biết. Không cần phải nhiều lời. Giọng nói của Liệt Sơn giống như quỷ khóc sói tru, quả thực là vô cùng khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Sơn, ta cũng không phải là sợ ngươi, cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng chắc chắn có thể an toàn trở ra. Chỉ là ta không muốn cuộc chiến giữa ta và ngươi ảnh hưởng đến đám vãn bối phía sau thôi. Niếp Thiên khẽ cau mày nói, ta hiểu ý của ngươi. Nếu là bình thường ta cũng không làm khó mấy tên tiểu bối này làm gì, nhưng bây giờ không giống, ta phải đảm bảo việc này quyết không thể lộ ra ngoài. Nhiều lời vô ích, hôm nay nhất định ngươi phải chịu chết ở chỗ này rồi. Huyết ma vừa dứt lời, mấy đạo huyết quang to như cánh tay từ lòng bàn tay hắn bắn ra, chia ra bắn về phía mấy người Đinh Hạo. Mắt thấy huyết quang lao ra, Niếp Thiên hét lớn một tiếng, pháp khí thành danh là Ngự Thú Kính đã xuất hiện trên tay. Chỉ thấy hắn vung tay lên, Ngự Thú Kính trong hư không liên tục biến hóa, một lát sau liền tạo thành một đồ hình cổ quái khổng lồ nửa giống vật nửa giống thú. Nó như ẩn như hiện trên không trung giống như một con quái thú sống khổng lồ. Huyết quang gặp phải đồ hình giống như nước chảy vào biển lớn, biến mất vô ảnh vô tung. Cách chương